Trúc Mã ngu đần nhà tôi, chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kỳ nhìn thấy Phó Ngọc thì lập tức lao tới như một chú cún con nhìn thấy chủ, thân mật cọ cọ vài cái, sau đó ngẩng đầu hỏi. Anh, sao anh lại bị tật nói lắp rồi? Phó Ngọc cúi đầu, nói. Mày mới nói lắp ấy, vì vừa rồi vô tình làm cậu ta bị thương, nên không tránh, nhưng như vậy quá xến xuống. Hắn vỗ vỗ lưng cậu ta, sau đó nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo ra hỏi. Sao mày lại ở đây? Hà Kỳ đứng thẳng, nhìn mặt hắn nói. Trường chúng em cũng huấn luyện quân sự ở đây. Phó Ngọc thuận miệng hỏi. Mày thi vào đâu? Tất nhiên là trung học số 3 rồi. Hà Kỳ nói như lẽ đương nhiên, nghe có vẻ trách móc, sau đó không quên hỏi hắn. Còn anh thì sao? Anh thi vào đâu? Phó Ngọc thuận miệng nói. Trung học số 2, nghe từ miệng hắn nói ra. Trung học số 2, Hà Kỳ há hốc mồm, cũng lắp bắp. Anh không phải học kém nhất sao? Chú hai tìm người cho anh đúng không? Phó Ngọc không vui, chậc, một tiếng, đưa tay cho cậu ta một cái bạt tai. Mày muốn ăn đòn hả? Anh mày không thể học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày sao? Anh tự thi đỗ vào đó. Không tin, tin hay không tùy mày. Bị người ta nghi ngờ khiến tâm trạng không vui, Phó Ngọc quay người định đi, bị Hà Kỳ kéo lại từ phía sau. Xin lỗi. Anh đừng giận mà, em tin con gì. Cút sang một bên, anh, mày đừng đi theo anh phải về ký túc xá rồi. Vậy, em liên đội 3, anh rảnh thì đến chơi với em nhé. Anh, Phó Ngọc bước dài, giơ tay phải vẫy vẫy, trong lòng thầm nói. Đứa trẻ ngốc này, anh nào có thời gian đi tìm mày, vợ anh còn chưa đuổi kịp đây. Ngày cuối cùng huấn luyện quân sự biểu diễn tổng kết, kết quả trời lại mưa. Là loại mưa phùn không lớn lắm, mặc dù mưa không lớn, nhưng vẫn lạnh lẽo đập loạn xạ vào mặt. Biểu cảm của học sinh không thể diễn tả được, biểu cảm của giáo quan không thể diễn tả được, biểu cảm của tất cả mọi người đều không thể diễn tả được, nhưng lại phải kiên trì hoàn thành buổi biểu diễn. Kim đồng hồ và những giọt mưa đồng bộ, 15 lớp đi bước nghiêm xong, đến lượt thủ trưởng phát biểu kết thúc khóa học, ông dùng 5 câu nói nhanh chóng kết thúc, sau đó ra lệnh cho huấn luyện viên đưa mọi người về. Những bông hoa của Tổ quốc, có thể hạn, không thể úng. Chiều lên xe buýt rời đi, nhìn giáo quan đứng nghiêm chào tạm biệt, mọi người đều đỏ hoe mắt, vẫy tay với họ, nhìn dáng người dần dần biến mất. Cuộc đời, không có cuộc chia ly nào là không đáng buồn. Bà Lộc lái xe đưa mẹ Lộc đến đón Lộc Kim, 10 ngày không gặp, nói không nhớ là giả, nói không lo lắng là giả, nói không đau lòng là giả. Đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm của Lộc Kim. Khóe mắt mẹ Lộc không nhịn được cong lên, đưa tay ôm lấy cổ con trai cười nói. Chào mừng con về nhà, đứa con trai châu Phi của mẹ. Bà Lộc ở phía sau đỡ trán, bà vợ mốc này của ông. Lộc Kim giống mẹ Lộc, da trắng, cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là tia cực tím. Một mùa hè sẽ bị đen, so với trước thì trực tiếp xuống tông. Mẹ Lộc không quan tâm chút nào, dù sao cũng có thể trắng lại, che ô là vì nóng. Đeo kính râm là vì chói mắt, dù sao cũng không phải vì đẹp. Nhưng Lộc Kim thì khác, từ nhỏ cậu đã có chứng nghiện sạch sẽ, ghét cảm giác bẩn thỉu, sau đó tự cho rằng những thứ màu tối đều bẩn, màu đen càng như vậy, thứ gì dính vào cũng sẽ vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da từ trắng chuyển sang đen, cậu cho rằng đó là bùn đất bẩn, hồi nhỏ suýt nữa tự trà sát đến chảy máu. Mẹ Lộc nhìn cậu vừa buồn cười vừa bất lực. Không biết giải thích thế nào, đứa trẻ này quá cứng đầu, đợi nó lớn lên sẽ hiểu. Vì vậy, sau khi lớn lên, Lộc Kim không thích ra ngoài, trở thành một đứa mọt sách chỉ biết học, là kiểu mà mẹ Lộc không thích nhất, vô tình cố ý so sánh cậu với Phó Ngọc. Bình thường Lộc Kim không để ý đến bà, nhưng chỉ cần nói đến một chủ đề, chắc chắn cậu sẽ tức giận bỏ sách đi. Nội dung tức giận là sự thật Phó Ngọc không bị đen. Mẹ, Lộc Kim khẽ gọi một tiếng. Mẹ Lộc nhận được thông điệp của cậu, lập tức thay đổi thái độ đau lòng nói. Ui chao, sao lại gầy thế này, con có ăn uống đàng hoàng không? Sau đó nhìn Phó Ngọc, Tiểu Ngọc, vết cháy nắng trên người con đã khỏi chưa? Phó Ngọc đang bê hành lý lên xe, nghe thấy hỏi thì quay lại đáp. Đã khỏi hết rồi gì Nhậm ạ? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn chuyển sang Lộc Kim, cậu ấy đang nhìn mình, giữa nhãn cầu có những đốm lửa nhỏ. Hắn suýt không nhịn được cười. Cúi đầu một chút, chỉnh sửa lại rồi ngẩng đầu lên, nói. Dì ngồi ghế phụ, con và Lộc Kim ngồi đằng sau. Mẹ Lộc bỏ tay đang đặt trên cổ Lộc Kim xuống, đáp lời Phó Ngọc. Được, hai đứa cũng lên xe nhanh đi. Lộc Kim đứng im tại chỗ, nhìn hắn chằm chằm, Phó Ngọc đón lấy ánh mắt, đối diện với cậu một lúc, giọng nói đột nhiên bất lực. Cầu xin cậu đừng nhìn nữa, lên xe nhanh đi. Vài ngày tiếp theo, Lộc Kim trốn trong nhà không ra ngoài, thậm chí xuống dưới đổ rác cũng không muốn. Còn Phó Ngọc vẫn đi chơi như thường, bị cháy nắng thì lại chạy đến giả vờ đáng thương. Lộc Kim cầm tuýp thuốc mỡ nhìn hắn không vui. Cậu có thể an phận ở nhà được không? Phó Ngọc cười. Sao thế, cậu thương tôi hả? Lộc Kim dùng sức bóp tuýp thuốc, nghiến răng nói. Tôi thương tuýp thuốc mỡ. Phó Ngọc không nghe, chỉ nói. Thuốc mỡ là bôi cho tôi, cậu chẳng phải là thương tôi sao? Lộc Kim hết nói nổi. Cậu đúng là mặt dày. Phó Ngọc thầm nghĩ, không mặt dày thì làm sao theo đuổi cậu được. Lễ khai giảng tháng 9, cảnh tượng rất lớn, đủ màu sắc, nghe nói đã chuẩn bị rất lâu. Vì vậy, đã tốn nhiều công sức như vậy, lễ khai giảng không thể kết thúc một cách qua loa được. Nhưng mặt trời đang chuyển động từng giây, ánh nắng ngày càng gay gắt, có bạn học bị ngất xỉu, được đưa đi, lễ khai giảng vẫn tiếp tục không bị ảnh hưởng. Lộc Kim sáng dậy muộn không ăn sáng. Thể lực đã sớm cạn kiệt, chỉ dựa vào ý chí để kiên trì đến phút cuối cùng. Khi giáo viên thể dục cầm micro, nói các lớp về chỗ, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa mà ngã xuống. Va vào bạn học phía trước khiến bạn ấy loạng choạng. Phòng y tế, bác sĩ đưa ra kết luận chẩn đoán, hạ đường huyết, có thể bị thiếu máu nhẹ. Bảo cậu về ăn cơm đàng hoàng, bình thường bỏ túi vài viên kẹo, lúc cấp bách ăn một viên sẽ nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn bác sĩ, Lộc Kim cầm vài viên kẹo đứng dậy, Chu Tồn đứng bên cạnh đi tới, hỏi bác sĩ. Bác sĩ, như vậy không cần kê đơn thuốc sao? Bác sĩ cầm cốc trà thổi phù phù, uống một ngụm rồi đặt xuống, nói. Không cần, các em ăn cơm đàng hoàng sẽ không như vậy. Hai người một trước một sau ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi trên con đường lát đá trở về tòa nhà dạy học. Lộc Kim đi phía sau đột nhiên gọi Chu Tồn lại, nói lời cảm ơn. Hôm nay cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tồn đút hai tay vào túi quần, dáng người khẽ khựng lại, quay đầu giọng điệu hờ hững. Lại không làm gì, nói xong xoay người đi. Lộc Kim nhìn bóng lưng cậu ta suy nghĩ, bước chân không nhanh không chậm theo sau, tay trong túi đếm số viên kẹo. Giờ nghỉ trưa, Phó Ngọc ném bút, nhanh hơn cả giáo viên lao ra khỏi lớp, đến lớp một thấy họ vẫn chưa tan học, bèn bám vào cửa sau nhìn vào. Kết quả đụng mắt với giáo viên trên bục giảng. Trên bục giảng, một hành động của giáo viên khiến mọi người cùng nhìn theo, sau đó nhìn thấy một cái đầu thoáng qua. Sau khi giáo viên rời đi, Phó Ngọc chạy đến cửa trước chờ cậu, Lộc Kim thu dọn xong đi ra, nói với hắn. Không cần đợi tôi, cậu có thể đi ăn với bạn học. Nụ cười của Phó Ngọc cứng lại, nhìn cậu hỏi. Tại sao gì cơ, Lộc Kim đi về phía trước, mới khai giảng. Phải làm quen với bạn học chứ. Hơn nữa, lần nào cũng là hắn đợi cậu. Thực ra Lộc Kim có chút ngại ngùng. Trước đây có lẽ vì quen rồi. Hơn nữa hai người học cùng lớp, khá tiện. Nhưng lần này không học cùng lớp nữa, nên không cần phải chiều theo hắn, thuận theo tự nhiên là được. Nhưng người kia lại không nghĩ như vậy. Phó Ngọc đuổi theo bước chân Lộc Kim, đi bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn rồi nói. Ăn cơm với người không quen sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Lộc Kim quay đầu liếc hắn, lý lẽ của hắn nhiều vô kể, bèn nói. Tùy cậu, đột nhiên nói một câu tiếng Đông Bắc, Phó Ngọc bật cười, gật đầu. Được, tùy cậu, trước cửa hàng ăn vặt, hai người tình cờ gặp Tiếu Doanh, Lộc Kim rất vui mừng, mời anh ta cùng ăn cơm. Còn Phó Ngọc đứng bên cạnh không chào hỏi, bỏ mặc hai người đi trước vào trong tiệm. Lộc Kim và Tiếu Doanh theo sau bước vào, vừa đi Lộc Kim vừa hỏi. Hai người... Có xích mích gì sao? Tiếu Doanh khựng bước, cong mày cười dịu dàng, nói. Có lẽ là ghen, vì tôi đi gần cậu. Lộc Kim nhíu mày, ghen cái gì, chẳng hiểu gì cả. Như trẻ con vậy, chỉ có ba tuổi. Ha ha, Lộc Kim đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Phó Ngọc. Tiếu Doanh đương nhiên chọn vị trí bên cạnh cậu. Phó Ngọc cầm thực đơn chọn món, cụp mắt nhìn sang, trong lòng lại bốc hỏa. Thực đơn chỉ là một tờ giấy mỏng. Vốn đã yếu ớt, suýt bị hắn bóp nát. Lộc Kim vẫn đang nói chuyện với Tiếu Doanh, giọng nói nhẹ nhàng, như tiếng lá rơi xào xạc. Phó Ngọc đột ngột cắt ngang lời họ, kéo tầm mắt Lục Kim về phía mình, hỏi. Kim Nhi, cậu ăn gì? Lục Kim nghe tiếng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng trên khóe miệng chói mắt, cậu nói. Như mọi khi, rồi nhanh chóng quay đầu đi. Giá trị kiên nhẫn của Phó Ngọc trở thành số âm, gần đến bờ vực bùng nổ, nhưng không muốn thể hiện trước mặt Lục Kim, nên cầm thực đơn đi đến quầy lễ tân, rồi đứng đó đợi đồ ăn. Khoảng 10 phút sau, mì sợi bò làm xong, Phó Ngọc nhận từ tay nhân viên phục vụ, lúc đi về phía bàn ăn, bên trái có một nhóm người đi ra, một nam sinh nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, rồi không biết dẫm phải thứ gì, cơ thể đột nhiên ngã sang một bên, vừa vặn đụng phải Phó Ngọc đang bưng tô mì. Bốp, một tô mì bò rơi khỏi tay, cả bát cả nước súp đổ xuống đất, đối phương thấy vậy thì ngẩn ra, qua loa nói một câu xin lỗi, rồi quay người định đi. Phó Ngọc cúi đầu nhìn xuống đất, xót xa cho tô mì, rồi nhìn đôi giày của mình, trên đó dính đầy lá rau và sợi mì, quay đầu túm lấy cổ áo nam sinh, tức giận nói. Mẹ kiếp, đứng lại cho tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh bị kéo loạng choạng, suýt ngã, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, không giữ được thể diện, ra sức giằng tay hắn, nói. Này, bóp CSS tao rồi, tao đền cho mày một tô. Không cần đền tiền, mày lau sạch giày cho tao. Mẹ kiếp, cút đi. Những người đi cùng nam sinh vây lại, nhìn tướng mặt thì không phải dạng thiện lành. Một người câu lấy cổ Phó Ngọc, giả vờ thân thiết. Này, anh bạn, đừng quá đáng, làm vỡ đồ thì đền đồ là được. Phó Ngọc không thèm để ý đến anh ta, ghét bỏ hất tay anh ta ra, liếc mắt nhìn sang. Là hắn làm vỡ, liên quan gì đến mày, nể mặt chút đi. Gã đàn ông cao lớn cười khẩy, Phó Ngọc bật cười, nhìn anh ta, tao quen mày à, câu này vừa thốt ra, bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, gã đàn ông cao lớn dường như chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, thái độ buông thả đột nhiên biến mất, khoanh tay bắt đầu ra về. Nhóc con, đừng được nước lấn tới, lúc này, Lộc Kim ngồi ở xa cuối cùng cũng nhận ra, vừa gọi hắn vừa chen vào đám đông, ngón tay nắm lấy ống tay áo hắn, khoảnh khắc đó. Hắn buông tay khỏi cổ áo nam sinh, rồi lén giấu tay phải ra sau lưng. Lục Kim nhìn thấy những mảnh vỡ và nước súp trên đất, phản ứng đầu tiên là nhìn tay hắn, bàn tay trái gần hắn không sao, rồi đến bàn tay phải, không nhìn thấy. Cậu tiến về phía trước thăm dò, vẫn không nhìn thấy, phát hiện hắn cố tình giấu, liền túm lấy từ phía sau, nhìn lại thì thấy mờ u bàn tay đã nổi mụn nước. Nhìn vết thương của hắn, Lục Kim kinh ngạc há hốc miệng. Tiêu Doanh đi tới cũng nhìn thấy, lông mày lạnh lùng khẽ động, rồi ngước mắt nhìn sang phía đối diện. Không sao, Phó Ngọc rút tay về, nhìn nam sinh, từ từ nhấc chân phải lên, nói. Muốn đi thì lau sạch giày cho tao rồi hãy đi. Xì, nam sinh không phục, khạc nhổ về phía hắn. Này, mày khạc ai đấy? Phó Ngọc tiến lên một bước, túm lấy anh ta rồi lôi ra ngoài. Muốn đánh nhau à? Đi, ra ngoài đánh. Anh thần, cứu em. Nam sinh thấy tình hình không ổn, ngoảnh đầu cầu cứu một cách thảm hại. Lộc Kim định xông tới thì bị Tiếu Doanh ngăn lại. Để tôi đi, Lộc Kim dặn anh ta. Đừng đánh nhau, nếu tay cậu ấy không được bôi thuốc thì sẽ thối rữa. Tiếu Doanh, biết rồi, cậu đi dọn dẹp chỗ này đi. Tiếu Doanh nói xong thì đút tay vào túi, nhàn nhã bước ra, đi đến trước mặt. Anh thần, kia, hết cầm, nghiêng đầu, đi nào, ra ngoài xem, lời tác giả. Hôm nay đi xem phim, mang theo một gói khăn giấy, chắc tôi sẽ được dìu ra khỏi rạp chiếu phim. Hôm nay tôi đã phác thảo một dàn ý lớn, tôi cảm động đến phát khóc. Tình cảm của họ là hình ảnh đẹp nhất về mối tình thanh mai trúc mã mà tôi có thể miêu tả. Vừa hay tôi lại nhìn thấy một vài câu, chia sẻ với mọi người. Bạn hỏi tôi thế giới rộng lớn đến mức nào? Gió trên núi, trăng trên biển, phong cảnh đẹp không ngắm hết. Bạn hỏi thế giới của tôi rộng lớn đến mức nào? Tôi nhìn bạn, mỉm cười, sắp đến thất tịch rồi, hãy dùng nó để tỏ tình. Cách chương.